Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 39, Thô ăn chung với gia đình, góc truyện audio.com. Hồi hộp dùng mình, tôi rón rén vuốt ve, mân mê chiếc nhẫn ruby trên tay trái, thời điểm con chó cắn chủ của nó, chỉ cần kéo dây buộc. Tất nhiên, khoảnh khắc dây xích siết cổ con chó, anh ta đã phải chịu đựng một cú ngã có lợi, tôi nghĩ đó là bước đột phá duy nhất. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mình sẽ làm điều gì đó nếu không đạt được nó? Tôi lắc đầu khỏi những suy nghĩ lo lắng của mình. Và sau đó tôi tiếp tục với cái tiếp theo, Walter Verdandi, anh là nhân vật đầu tiên nếm trải nỗi sợ hãi khi rơi vào tình trạng ưu ái. Tôi đã quyết định không nhìn lại thời điểm đó, nhưng khi tôi nhìn thấy con số 15%, tôi hơi lo lắng. Mặc dù Walter có nhược điểm lớn nhất là tiếp xúc nhanh nhất, nhưng anh ấy cũng có lợi thế là người đứng đầu trong số 5 người. Tốc độ in giấy bằng đầu vòi, gõ, gõ, bút tăng dần, ha, tôi ném bút lên trời mà không đưa ra quyết định rõ ràng, tại sao không có con đường dễ dàng. Chính lúc đó, gõ cửa tôi cực kỳ nhạy cảm vì tôi đang viết vội những thứ quan trọng mà người khác không nên nhìn thấy, do đó. Giọng nói của tôi bị kéo dài ra một cách vô ý, đó là ai, đây là Peno, thưa cô, đó là quản gia, chờ chút, tôi cười tâu toét. Và thoải mái sắp xếp đống giấy tờ nằm trên bàn và cất sâu vào ngăn kéo, anh ta chỉ cho phép vào thăm sau khi đặt cây bút tôi đang cầm trên giá bút. Mời vào, Greenies, cẩn thận, cánh cửa mở ra và người quản gia bước vào, chuyện gì vậy? Tôi đến đây để nói với phu nhân rằng công tước muốn dùng bữa trưa với tiểu thư sau một thời gian dài, bữa trưa tôi chớp chớp mắt. Đó là một nhận xét không quen thuộc, kể từ khi tôi vào đây, tôi đã ăn một mình trong phòng của mình, so với bữa tối của một nhà quý tộc mà tôi biết. Thực sự thì đó là một chuỗi những chế độ ăn kiêng vô lý, nhưng tôi thấy hài lòng theo cách riêng của mình. Còn hơn ăn đồ ôi thiêu hay chết đói như lần đầu, Emily, người không bao giờ đụng phải công tước và các con trai của ông ấy. Và người thường xuyên bị tôi đâm, rất chăm chú, bữa ăn tự nấu mới hoàn hảo làm sao? Tôi không muốn đi xuống phòng ăn ở tầng 1 và đối mặt với một người khó chịu trong bữa trưa, hơn nữa. Tôi đã cảm thấy tức bụng khi tưởng tượng cảnh mình đang ăn dưới ánh mắt của những nhân viên ghét mình vì là công chúa. Tôi không ngại ăn một mình trong phòng như nó đã từng, tôi muốn tránh nó nếu tôi có thể tránh được nó, vì vậy tôi đã từ chối một cách vừa phải. Thời kỳ suy ngẫm của bản thân vẫn chưa kết thúc, công tử nói có chuyện muốn nói với tiểu thư nhất định phải tham dự, nếu đó là... Đang nói rằng tất cả anh em của tôi cũng tham gia, tất nhiên, tôi tiêu rồi, tôi cố gắng bắt được một cái nhìn nhào nhĩ. Thật là ngu ngốc khi thể hiện sự không thích trắng trợn trước mặt công tước và các phụ tá thân cận nhất của Derek, hư kiểm soát tâm trí. Kiểm soát tâm trí, tôi thở một hơi dài trong lòng, quản gia, tôi có một thứ cần gọi trước khi vào phòng ăn, đưa lệnh cho tôi, tiểu thư. Theo lời tôi nói, anh ấy trông khác hẳn, có thuốc tiêu hóa gì không, chưa sao em mang lên phòng cho tôi nhé, ý là thuốc tiêu hóa. Anh hỏi ngược lại như tò mò về bài thuốc tiêu hóa bất ngờ, dù tôi chưa ăn, đúng, tôi gật đầu thật mạnh, vì từ giờ mình sẽ gấp. Tôi đi theo người quản gia ra khỏi phòng. Đó là bởi vì mọi người đã đợi tôi ở tầng dưới sau khi mọi công việc chuẩn bị cho bữa tiệc trưa đã hoàn tất. Không có thời gian để trì hoãn với lý do chuẩn bị cho thông báo một phía không thể từ chối, công tước mấy ngày nay có vẻ rất bận rộn với hoàng cung. Khi tôi đang đi xuống hành lang trong im lặng, người quản gia đột nhiên nói chuyện với tôi, điều chỉnh lại sải chân của tôi. Tôi không biết rằng công tước đang bận, ông ấy có vẻ về muộn, nhưng tôi không hứng thú lắm, tôi nghĩ là anh ấy đã làm. Nhưng tôi đáp lại bằng một cái gật đầu im lặng với khuôn mặt vô cảm, vì lý do nào đó. Tôi cảm thấy người quản gia đang cẩn thận quan sát khuôn mặt của tôi, trước đây, mỗi khi công tước ở nhà, đều đặn đến bàn ăn, nhân tiện. Người tại phòng ăn có bất tiện không? Câu hỏi sau đó nhanh chóng vò nát chán tôi, Penelope có như vậy không? Một chiếc phành cũng tốt. Tốt gì có thể có thức ăn nhét trong cổ họng của tôi ở vị trí đó, nếu bạn nhìn thấy nó. Bạn sẽ chỉ nhận được gì ngoài sự khinh thường hoặc phớt lờ, cô ấy thực sự, rất tiếc, tuy nhiên. Tôi không thể trách cô ấy thiếu suy nghĩ vì tôi nghĩ tôi có thể hiểu tại sao cô ấy tham dự bữa tối của công tước trong quá khứ tôi. Người luôn nhanh chóng bỏ cuộc, chưa bao giờ hành động như Penelope, nhưng điều đó cũng không kém phần đau khổ. Em mở thanh của bộ đồ ăn phát ra từ phòng ăn. Lời chào hỏi đơn giản của một ngày hỏi thăm nhau, một gia đình trọn vẹn không có em, tiểu thư Penelope, tiểu thư. Tôi chớp mắt trước giọng nói đang gọi mình, Peno, người đã đến trước cầu thang, nhìn tôi với con mắt không trả lời, ta không cảm thấy khó chịu. Tôi trả lời một cách thản nhiên khi đi xuống cầu thang trước mặt anh ấy trước khi anh ấy tìm thấy, tôi đã cảnh giác vì đã phạm sai lầm. Vì vậy tôi nên lo bữa ăn của mình trong phòng, tôi thực sự nghĩ vậy, không, tôi đã trượt lưỡi. Có lẽ rất ngạc nhiên khi miệng Penelope nói một âm thanh như vậy, nhưng người quản gia lại làm cho lè lưỡi, anh vội vàng ngừng nói và chuyển chủ đề. Công tước rất cô đơn vì cô không ra khỏi phòng, người sẽ không đổ lỗi cho tôi vì đã tham gia vào bữa ăn tối. Câu nói của người quản gia khiến tôi bật cười, nếu con chó của bạn không ra khỏi nhà của bạn, bạn sẽ phải xem xét nó. Người chủ gia đình cảm thấy cô đơn, nhưng dường như không có sự chân thành khi nhìn vào con gái út của mình, người mà ông đã nhận nuôi mình. Đang ăn hay đói trong góc phòng, chà, anh trai đầu tiên của tôi cũng nghĩ vậy chứ, đó là trước câu hỏi tự giúp đỡ của tôi. Người quản gia cố gắng nói điều gì đó, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, mở ra trước khi tôi biết điều đó, tôi đã đến phòng ăn. Anh tôn trọng đứng cạnh cánh cửa đóng chặt để phục vụ bữa ăn và đưa ra một cái gật đầu ngạo mạn với những người phục vụ. Tôi cúi đầu và tuân theo mệnh lệnh của tôi, nhưng đôi mắt rơi xuống tôi không đẹp, nó không thành vấn đề. Tôi không thể đủ khả năng quan tâm đến những thứ bổ sung nhỏ nhặt, cánh cửa mở ra. Và qua đó là khuôn mặt của những con người mà tôi thực sự phải đối mặt, người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhăn nhó ở đầu bàn vạc 10. Ngồi cạnh nhau ở bên phải, 20, ngươi có nhận biết được thời gian hay không, sao lại đến muộn như vậy, ngay khi bước vào nhà hàng và nhìn thấy tôi, 10. Bắt đầu cãi vã cau mày, đó là sự khởi đầu của một bữa tối trong địa ngục. Tôi tự nhiên di chuyển sang bên trái vì họ đang ngồi bên phải của công tước, người quản gia, người theo sau và kéo ghế ra. Rút lui sau khi xác nhận rằng tôi đã ngồi hoàn hảo. Tôi bước đi trên đôi chân của mình và cảm thấy như thể tôi đã trở thành một tội nhân bị đuổi đi, ngươi nói đó là bữa trưa, nhưng bàn bị hỏng. Đó là một bữa tiệc đồ ăn thịnh soạn chưa từng thấy kể từ khi đến đây, tất nhiên. Sẽ rất khó để ăn những thực phẩm cần thiết này vì chúng tôi phải giải quyết chúng trong một căn phòng trên tầng 2. Nhưng tôi đã nhận ra vị trí của Penelope, vào lúc anh ta đang bàng hoàng, một giọng nói nặng nề rơi xuống từ công tước đang ngồi ở phía trên, chuẩn bị. Bữa ăn chính thức đã bắt đầu, trên thực tế, tôi không biết nhiều về thứ tự sử dụng bộ đồ ăn của giới quý tộc. Nhưng Penelope không phải lúc nào cũng theo lẽ thường như vậy, vì vậy, ngay cả khi bạn không sử dụng các phép xã giao thích hợp, bạn sẽ không bị thiếu sót nhiều, đó là điều tốt khi không có danh tiếng để đánh mất. Tôi nhìn xuống bộ đồ ăn đặt trước mặt mình để chắc chắn rằng mọi người đang cầm thìa và liếc nhìn theo, ha. Và rồi một nụ cười lạnh lùng nở ra ngay lập tức, tất cả các món ăn tôi được đưa cho những đứa trẻ mới học cách sử dụng đĩa chơi. Có chuyện gì vậy, có lẽ anh ấy đã nghe thấy tiếng cười của tôi, nhưng đôi mắt sắc bén của công tước ngay bên cạnh lại nở rộ vào tôi, không có gì. Tôi vội vàng lắc đầu, và tôi lắng nghe bộ đồ ăn một cách tình cờ, nghĩ lại thì, dù sao thì họ cũng không quan tâm đến loại thìa tôi đang ăn. Nếu quan tâm một chút, đã biết công tước ngay bên cạnh ai đó trong bếp dám chơi trò đùa này trên bàn của một công chúa, cách trương.